5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, tiểu thần tiên cá bằng linh đan rượu dược. Tô thần tại hoàng lôi hồ nghi ánh mắt xuống ửng đỏ khuôn mặt nhỏ. Ta chính là vẽ hai lần, chính tiểu ngư chạy vào đi. Hắn ngửa đầu cực lực muốn giải thích bộ dáng thật sự là quá đáng yêu. Hà Khuynh tiến lên nhẹ nhàng nắm vuốt tiểu gia hỏa khuôn mặt. Chúng ta thần thật lợi hại. Hà lão sư thả ta ra mặt của con trai trứng. Ta cũng rất muốn xoa bóp, tìm cái con rối, xúc cảm khẳng định không bằng thần khuôn mặt. Thật mềm thật trắng nha. Giờ phút này hóa thân Hà lão sư. Ô, vì cái gì ta không tại cây nấm phòng? Ngoặc kép. Tô thần vặn vẹo uốn éo tiểu thân bản, khuôn mặt nhỏ theo Hà Quýnh ma chảo bên trong thoát ly. Sau đó cộc cộc chạy đến Phí Khâm Nguyên sau lưng trốn tránh. Đám người cười ha ha, Hà Quýnh cũng không cảm thấy xấu hổ, còn vuốt vuốt ngón tay, có chút cảm khái, tiểu hài tử làn da là thật tốt, trơn mềm, so lột xác trứng gà còn tốt bóp. Hoàng lôi quay người bắt đầu xử lý cá, suy nghĩ hiện tại cây nấm phòng nhiều người, nhưng phần lớn đều là nữ hài tử, khẩu vị không lớn, những này cá vẫn là có thừa, thế là hắn mới vừa phá vỡ một cái bụng cá chép. Đối với đạo diễn tổ bên kia hô hào, các ngươi muốn mua cá sao? Vương Chính Vũ không biết rõ lĩnh giáo bao nhiêu lần hắn ba tấc không nát miệng lưỡi. Mà lại cá cũng không phải cây mơ như vậy hiếm có hoa quả. Ngay lập tức khoát tay áo. Không muốn, nhóm chúng ta không mua, nhóm chúng ta không ăn. Hừ, một bầy không có có lộc ăn ra hỏa. Hoàng lôi hừ nhẹ một tiếng phiết miệng nói. Lúc này bên ngoài tường rào truyền đến một tiếng trầm thấp hỏi thăm. Cái kia, các ngươi có cá bán? Đám người nhao nhao nhìn về phía bên ngoài tường rào, một cái quen thuộc đầu chính thân ra đến, rõ ràng là A Cường Tráng. A Cường Tráng thấy mọi người cũng phát hiện hắn, một cái dùng sức xoay người theo tường vây bò lên tiến đến. Bành Bằng lập tức đi đến tường vây bên cạnh nhìn xuống. Cao 2 mét phía dưới hoàn toàn không có dẫm chân địa phương, chỉ có thể mượn lực những tảng đá kia khe hở. Hắn nổi lòng tôn kính, đúng ngắc Cường Tráng giơ ngón tay cái lên, huyền không, lợi hại. A Cường Tráng không để ý hắn, lại hỏi, đây là tiểu thần tiên, thần bắt cá sao? Người mua cái cá còn phút là ai bắt, không cùng một ruộng nước bên trong sao? Hoàng lôi hơi có chút không vui, kia không đồng dạng, A Tráng nghiêm túc nghiêm mặt, tiểu thần tiên. Không, thần bắt kia là dính phúc khí, những người khác khẳng định không có. Cúc Tịnh Di Trương Tiểu Phong che miệng cười trộm, mà vừa tới Dương Siêu Duyệt cùng Phí Khâm Nguyên thì một mặt mộng bức. Tiểu Cúc tiền bối, vì cái gì hắn hô thần tiểu thần tiên a? Chờ một lúc nói cho ngươi. Tiểu Cúc nhỏ giọng nói. Hoàng lôi đúng A Cường Tráng động một chút lại phong kiến mê tín 10 điểm không vừa mắt. Lạch âm thanh, đều ẩn nơi này, muốn hay không, dù sao không bán nhóm chúng ta cũng có thể ăn xong. A Cường Tráng khẽ cắn môi, mua, muốn hết, Hà Quýnh vội vàng đi đạo diễn bên kia mượn tới sưng. Đem hoàng lôi chọn còn lại cá toàn bộ trang, một sưng 11 cân nhiều. Lúc này mới nói, theo giá thị trường giảm 2 khối đi, 13 khối tiền 1 cân, tổng cộng 143 khối. A Cường Tráng cấp tốc lấy ra 150 khối tiền nhét vào Hà Quýnh. Trong ngực, dẫn theo cá cung kính cho Tô Thần cúi mình vái chào. Sau đó nhanh chóng rời đi, hoàng lôi xùy một tiếng, chạy vội như vậy, đừng không phải làm cái gì việc trái với lương tâm a. Ai đừng nói như vậy, đứa nhỏ này nhìn tinh thật thà, chính là mê tín nhiều, cũng có thể lý giải nha, dù sao trên người mình phát sinh chuyện như vậy, Hà Quýnh thay A Cường Tráng giải thích. Hoàng Lôi sắc mặt hòa hoãn nhiều, cảm khái, hy vọng hắn đừng lại đem những cái kia cá phóng sinh. Nhóm chúng ta thần thần thật vất vả chộp tới. Nhắc lên cái này, Hà Quýnh đem bán cá 150 khối tiền phân ra 100 khối tiền nhét vào tô thần ba lô nhỏ bên trong. Thần thần, đây là ngươi hôm nay tiền kiếm được a? Thần thần thật lợi hại. Bành Bằng nghe vậy nhãn tình sáng lên. Hà lão sư, kia nhóm chúng ta hôm nay nhổ củ cải tiền. Hoàng Lôi nhấc lên dao phay. Người nhổ củ cải tiền mới 100. So Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong kiếm lời còn ít. Ngươi còn có mặt mũi nói. Bành Bằng lập tức rụt cổ một cái. Ta đi đốn củi, chuồn mất. Tô thần đem 100 khối tiền lấy ra. Ánh mắt sáng rực nhìn xem Hà Quýnh. Hà thúc thúc, có thể đổi thành 2 tấm 50 sao? Cá là ta cùng Nguyên Nguyên tỷ tỷ cùng một chỗ bắt. Nhóm chúng ta muốn chia đều. Phí Khâm Nguyên bận bịu khoát tay. Không cần không cần, đây đều là thần thần. Không được, chia đều. Không phải vậy thần thần cũng không muốn rồi. Tiểu gia hỏa bướng bỉnh bắt đầu tính tình còn tinh. Lớn. Hà Quýnh bất đắc dĩ đành phải đi đạo diễn tổ đổi tiền. Tiểu gia hỏa lúc này mới mừng khấp khởi đem 50 khối tiền nhét vào ba lô nhỏ. Sau đó cộc cộc chạy đến Trương Tiểu Phong bên người. Thấp giọng hỏi nàng, Tiểu Phong tỉ tỉ, một đôi giày muốn bao nhiêu tiền nha? Thần thần như thế có thể kiếm tiền. 2 ngày liền đủ rồi. Thật sao? Tô thần ánh mắt óng ánh. Kia nhóm chúng ta ngày mai còn bắt cá. Nãi thanh nãi khí đồng âm nhường đám người nhịn không được. Câu môi, liền sát cá Hoàng Lôi cũng nhịn không được cảm khái. Nhóm chúng ta thần thần nha. Rơi vào tiền trong mắt đi. Thanh âm vô cùng cưng chiều. Hoàng Lôi thủ pháp rất nhanh. Còn lại cá bị xử lý sạch sẽ đổi đao. Có cắt thành lát cá. Rất nhanh cây nấm phòng liền phiêu đãng một cỗ nồng đậm mùi cá. Ngay tại phủi đi microblogging, Vương Chính Vũ hít mũi một cái. Lão Hoàng tay nghề a. Mà giờ khắc này ông Thảo thôn trong thôn tiểu học bên trong. A Cường Tráng dẫn theo một túi cá hướng trên mặt đất ngồi xuống. Bán cá rồi bán cá nha. Có lão nhân cười nhạo. A Cường Tráng a. Chúng ta từng nhà cũng có ruộng nước cũng nuôi cá đâu. Ngươi có phải hay không còn ngốc ra đây? Tại thôn chúng ta bên trong bán cá. Đi trên trấn a, chính là, trong nhà của chúng ta có cá ăn. A Cường Tráng không có tức giận. Thần thần bí bí chỉ vào cá hỏi bọn hắn. Biết không biết rõ ta mới từ nơi nào đến. Lão nhân gặp hắn như vậy, cẩn thận suy nghĩ một cái. Chẳng lẽ là bọn hắn nhao nhao chỉ vào sườn núi vị trí? A Cường Tráng gật đầu. Con cá này đều là tiểu thần tiên bắt. Ta ngồi xổm ngoài tường nghe được. Tiểu thần tiên mới bao nhiêu lớn a? Hắn có thể bắt cá. Khẳng định là những này cá tự mình đưa tới cửa cho tiểu thần tiên ăn. Nói rõ những này cá rất có linh tính. Bọn chúng còn kinh tiểu thần tiên tay. Khẳng định so linh đan rượu dược còn có tác dụng. Lưu Tam Thúc, ngươi không phải một mực hô lưng đau sao? Mua một cái về nhà nấu. Bảo đảm bắt đầu từ ngày mai đến bách bệnh toàn bộ tiêu tán. Bao nhiêu tiền một cân a? A Cường Tráng, 13. Bằng cảm tạ DXF149258 đại lão khen thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.